Chương 2353, bốc lên thiên hạ lỗi lầm lớn, đột nhiên toát ra một thanh âm như này, đem tất cả đều giật mình kêu lên, bởi vì lúc này tại vạn thống giới có bao nhiêu đạo thống, bao nhiêu người đều tụ tập cùng một chỗ, đều hô hào muốn diệt trừ Lý Thất Dạ tên ma đầu này. Có thể nói ở thời điểm này vệ đạo trừ ma là chủ lưu, Lý Thất Dạ là vạn thống giới rất nhiều đạo thống địch nhân chung, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại có người đứng ra làm trái lại, ủng hộ Lý Thất Dạ, chuyện như vậy tại rất nhiều người xem ra, đó là coi trời bằng vung. Chỉ gặp một cái nữ đạo nhân quanh co khúc khuỷu mà đến, đẹp khuynh thiên hạ, có đạo vận phiêu dật đặc biệt, Trường Sinh chân nhân. Nhìn thấy nữ đạo sĩ quanh co khúc khuỷu mà đến này, rất nhiều người đều nhận được nàng. Không ít người thấp giọng kinh hô một tiếng, Trường Sinh chân nhân chấp chưởng lấy Trường Sinh cốc, cũng là đại biểu cho Trường Sinh đạo thống, nàng những lời này cũng là âm vang hữu lực, loại quyền uy này là không người có thể hoài nghi. Lúc này ngay cả một thiếu thần cũng nhìn về phía Trường Sinh chân nhân, trong ánh mắt hơi nhúc nhích một chút sắc thái không tầm thường, hắn chậm chậm nói ra, chân nhân, đại danh như sấm bên tai, một thiếu chủ, nghe đại danh đã lâu. Trường Sinh chân nhân đứng lặng vào trong hư không. Khí tức phiêu dật xuất trần tràn ngập tại lòng người, tựa như nàng chính là một đóa thanh từ hoa dưới thanh thiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nín thở nhìn trước mắt một màn này, mọi người đều biết, một thiếu thần đối với Lý Thất Dạ là trừ cho sướng, hiện tại Trường Sinh chân nhân lại ủng hộ Lý Thất Dạ. Trường Sinh chân nhân làm như vậy không chỉ là muốn đối địch với một thiếu thần, cũng là muốn đối địch với vạn thống giới, chân nhân chỉ sợ là bị ma giáo ma đầu chỗ che đậy. Một thiếu thần lộ ra dáng tươi cười văn nhã, nói ra, Lý Thất Dạ chẳng qua là lấy thân phận giả tại Trường Sinh cốc lừa gạt đến chân nhân tín nhiệm, mưu đến đại đệ tử vị trí. Hắn cử động lần này chính là dụng ý khó dò, muốn mưu diệt Trường Sinh đạo thống. Lý Thất Dạ hắn chính là ma giáo đại ma đầu, việc ác bất tận, làm sằng làm bậy, ta biết hắn xuất thân từ Cuồng Đình đạo thống, cũng biết hắn chấp chưởng Cuồng Đình đạo thống đại quyền. Trường Sinh chân nhân chậm chậm nói ra, thì tính sao đâu, hắn vẫn là chúng ta Trường Sinh cốc thủ tịch đại đệ tử, vẫn là ta tọa hạ đại đệ tử. Ai đụng đến bọn ta Trường Sinh cốc đệ tử, chính là cùng chúng ta Trường Sinh cốc là địch. Trường Sinh chân nhân thốt ra lời này đi ra, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, không biết bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau, Trường Sinh chân nhân lời này đã không thể minh bạch hơn được nữa, bọn hắn chính là muốn ủng hộ Lý Thất Dạ, đây là trần trụi che chở Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đều mắt choáng váng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không rõ, vì cái gì Trường Sinh cốc tình nguyện coi trời bằng vung đều muốn ủng hộ Lý Thất Dạ đâu. Nếu như nói, tại trong lúc mấu chốt này, Trường Sinh chân nhân cũng không thừa nhận Lý Thất Dạ Trường Sinh cốc thủ tịch đại đệ tử thân phận, như vậy cũng là rất nhiều người có thể hiểu được, cũng không có bao nhiêu người sẽ đi cấu bệnh Trường Sinh cốc. Nhưng là, ở thời điểm này Trường Sinh chân nhân lại ủng hộ Lý Thất Dạ, không tiếc đối địch với một thiếu thần. Đối địch với vạn thống giới, một thiếu thần ánh mắt ngưng tụ, nói ra, chân nhân, lời này chỉ sợ là quá đi, Lý Thất Dạ làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, người người tru diệt, nếu là thật sự người như vậy che chở một tên ma đầu, đây chỉ sợ là coi trời bằng vung, cái này chỉ sợ sẽ đem Trường Sinh đạo thống đưa vào vực sâu vạn kiếp bất phục, thiên hạ sai lầm lớn. Trường Sinh chân nhân chậm chậm cười một tiếng, nàng cười một tiếng mỹ lệ vô cùng. Chính là ngay cả một thiếu thần cũng không khỏi tham lam nhìn nhiều vài lần, Trường Sinh chân nhân chậm chậm nói ra, thiên hạ sai lầm lớn, đây là ai đây này? Là ngươi sao? Hoặc là ngươi cho là người nào là ma đầu, người đó là ma đầu sao? Không, đây là người trong thiên hạ nói. Lúc này một thiếu thần nói ra, Lý Thất Dạ lạm sát kẻ vô tội, đồ hại tam đại đạo thống đệ tử, đây là sự tình người trong thiên hạ là rõ như ban ngày, cho nên ma đầu giết hại vạn thống giới như thế. Người người tru diệt, cũng là thuận theo thiên hạ trào lưu, cũng là vạn thống giới tất cả mọi người ý nguyện, thật sao? Trường Sinh chân nhân chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi, cho nên, còn xin chân nhân nghĩ lại. Một thiếu thần nhìn qua Trường Sinh chân nhân, chậm chậm nói ra, nếu là cùng thiên hạ là địch, chỉ sợ là không có kết cục tốt, nếu thật người là khư khư cố chấp, chỉ sợ là đem chính mình đạo thống đẩy vào vực sâu vạn trượng. Đến lúc đó Trường Sinh đạo thống lại có bao nhiêu đệ tử bởi vì Lý Thất Dạ một tên ma đầu mà bị mất đi mệnh, lại có bao nhiêu người lại bởi vậy cửa nát nhà tan, đến lúc đó, chỉ sợ chân nhân cũng sẽ luân lạc tới, uy hiếp ta sao? Trường Sinh chân nhân đánh gãy một thiếu thần lời nói, tú một lạnh lẽo, chậm chậm nói, không, chân nhân hiểu lầm. Một thiếu thần vội cười nói ra, ta chỉ là muốn để chân nhân biết, thiếu thần mặc dù chỉ là một ngoại nhân, nhưng cũng coi vạn thống giới là làm một ngôi nhà, ta hy vọng vạn thống giới thanh bình an tĩnh, đại thế không gợn sóng. Chỉ là Lý Thất Dạ tên ma đầu này hùng hổ dọa người, làm hại bát phương, lạm sát kẻ vô tội, cho nên thiếu thần nguyện ý đứng ra, một tận sức mọn, hy vọng quét sạch vạn thống giới loạn lưu, trọng chỉnh vạn thống giới trật tự, đích thật là nên trọng chỉnh vạn thống giới trật tự. Tại thời điểm một thiếu thần vừa dứt lời xong, một thanh âm vang lên, không cốc linh động, mười phần êm tai, nhưng ở trong thanh âm dễ nghe này vừa có mấy phần lạnh lẽo, mọi người xem xét đi, chỉ gặp một nữ đạo nhân phiêu nhiên mà đi, xuất trần vô song, quý tộc cao khiết, tựa như là một đóa hoa sen trong u cốc, khí tức cao khiết tràn ngập tại trong tim của mỗi người, Dương Minh tán nhân. Nhìn thấy nữ đạo nhân này đến, không ít người kinh hô một tiếng, thấp giọng nói ra, Dương Minh tán nhân cũng tới. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người ngừng thở, nhìn trước mắt một màn này, Dương Minh tán nhân, Dương Minh giáo người cầm quyền, mà Dương Minh giáo chính là vạn thống giới đệ nhất đại giáo, cũng là cường đại nhất đạo thống, nội tình sâu không lường được, lúc này Dương Minh tán nhân đến, đương nhiên là không phải chuyện đùa. Dương Minh tán nhân, Trường Sinh chân nhân, đương kim vạn thống giới hai đại đạo nhân, đồng thời xuất hiện ở đây, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau một chút, đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Đồng thời mọi người trong nội tâm cũng đang mong đợi Dương Minh tán nhân thái độ, mặc dù nói tại thời điểm một thiếu thần đứng ra muốn cùng Lý Thất Dạ tuyên chiến, không ít đạo thống đều nhao nhao đứng ở một thiếu thần bên này, nhất định phải cùng Lý Thất Dạ không chết không thôi, thậm chí ngay cả thực lực xếp tại ba vị trí đầu Chu Tương Võ Đình đều muốn cùng Lý Thất Dạ không chết không thôi, cho nên hiện tại duy nhất thiếu chính là Dương Minh giáo thái độ. Đối với vạn thống giới mà nói, Dương Minh giáo thái độ là hết sức trọng yếu. Dương Minh giáo dù sao cũng là vạn thống giới đệ nhất đại giáo, mặc dù nói Dương Minh giáo cũng không có nói thống lĩnh toàn bộ vạn thống giới, cũng không chấp vạn thống giới người cầm đầu, nhưng là tại rất nhiều đạo thống ở trong lòng hay là lấy Dương Minh giáo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tán nhân, nhìn thấy Dương Minh tán nhân, một thiếu thần thần thái vì đó vui mừng, trong đôi mắt lộ ra không tầm thường thần thái, vội ôm quyền nói ra, tán nhân một lời, chính giữa tâm ta, tán nhân chính là trong chúng ta. Đều là tâm lo vạn thống giới, Dương Minh giáo không hổ là vạn thống giới đệ nhất giáo, bội phục, bội phục. Nghe được một thiếu thần lời nói, không ít người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên, đặc biệt là một chút đạo thống lão tổ, trong nội tâm cũng là chìm một chút, dù sao cũng không phải là nói tất cả đạo thống đều nguyện ý đi theo một thiếu thần, mà lại lúc này một thiếu thần thanh thế to lớn, có lãnh tụ vạn thống giới chi thế, đăng cao nhất hô, không biết có bao nhiêu đạo thống nguyện ý cùng theo. Chuyện như vậy tại một chút đạo thống trí giả xem ra, cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu như nói, hiện tại ngay cả Dương Minh giáo đều đứng tại một thiếu thần bên này, đây là cường cường liên hợp, toàn bộ vạn thống giới sẽ đại thế đã định. Nếu như hướng không tốt phương diện suy nghĩ, về sau ai dám đứng tại bọn hắn mặt đối lập, đó chính là coi trời bằng vung. Đến cái nào thời điểm, chỉ sợ bọn họ nói ai là ma đầu, người đó là ma đầu, quá khen. Dương Minh tán nhân cao khiết xuất trần, nói ra, vạn thống giới cùng cuồng đình đạo thống từng có hiệp nghị, vạn thống giới các đại đạo thống cũng thừa nhận phần hiệp nghị này, cho nên nói, Lý Thất Dạ có phải hay không ma đầu, việc này nhất định phải thương thảo. Lấy năm đó hiệp nghị mà nói, nếu là Lý Thất Dạ tu luyện huyết vệ làm hại người trong thiên hạ, nếu như là có, vậy liền xé bỏ hiệp nghị, vạn thống giới người người tru diệt, nếu như không phải, vậy năm đó hiệp nghị y nguyên có hiệu lực, cuồng đình đạo thống vẫn là cuồng đình đạo thống. Cũng không phải là ma giáo, còn Lý Thất Dạ phải chăng giết người của những đạo thống khác, đó chính là thuộc về cá nhân bởi vì oán, không ở trong chỗ hiệp nghị. Nếu là cuồng đình đạo thống không xé bỏ hiệp nghị, chúng ta cũng nên tuân thủ hiệp nghị, đây là nhất định trật tự, nếu không, ngay cả chúng ta cộng đồng ký tên hiệp nghị đều không tán đồng, vậy nhất định là vạn thống giới đại loạn, cái này sao là trật tự. Nói đến đây, Dương Minh tán nhân nhìn xem tất cả mọi người, Dương Minh tán nhân lời này vừa ra, lập tức để một thiếu thần sầm mặt lại, nhưng tùy theo hắn y nguyên vẻ mặt tươi cười, nói ra, tán nhân chính là quân tử, chỉ sợ Lý Thất Dạ loại ma đầu này là sẽ không thủ cái gì quân tử ước hẹn, coi như hắn tu luyện huyết vệ, cũng sẽ không cáo tri tán nhân. Ngày đó thời điểm hắn diệt tam đại đạo thống đệ tử, liền từng biểu hiện ra vô cùng kinh khủng ma công, sát hại vô số tính mạng vô tội, phải chăng như vậy, vậy thì càng cần để cho Lý Thất Dạ đến thuyết minh. Dương Minh tán nhân chậm chậm nói ra, hiệp nghị chính là hiệp nghị, chúng ta liền nên lấy hiệp nghị đến chấp hành, không thể bởi vì ân oán cá nhân đi phán định hắn có hay không là ma đầu, càng không thể bởi vì ân oán cá nhân đi cho hắn cắt xén tội danh. Cho nên, còn xin Lý Thất Dạ đến Vạn Phong lĩnh một chuyến, lấy từ chứng trong sạch, càng là hy vọng Vạn Thống giới tất cả đạo thống có thể trình diện, cho song phương một cái công chính phán định. Nếu là tất cả mọi người nguyện ý, ta Dương Minh giáo nguyện tại Vạn Phong lĩnh chủ trì đại cục. Nghe được Dương Minh tán nhân lời như vậy, không ít người nhìn nhau một chút, ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng Dương Minh tán nhân là đứng tại một thiếu thần bên này, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Cũng không ít người sau khi nghe được Dương Minh tán nhân lời như vậy, âm thầm thở dài một hơi, cái này chỉ sợ họ Lý không nguyện ý có mặt loại phán quyết này đi. Một thiếu thần không khỏi nói ra, vạn sự cũng không ai qua được võ đoán. Dương Minh tán nhân chậm chậm nói ra, lúc này cũng nhất định có câu trả lời, nếu là Lý Thất Dạ thật là ma đầu, chúng ta Dương Minh giáo cũng nguyện ý vì Vạn Thống giới tận một phần lực lượng, nhất định tru diệt, lời nói này đến ngược lại không mất công bằng. Lúc này Trường Sinh chân nhân vỗ tay, lúng đồng tiền như hoa, nói ra, xem ra ngươi còn tính là có chút thấy xa. Đương nhiên, nàng lời như vậy là nói với Dương Minh tán nhân. Dương Minh tán nhân chỉ là 10 phần bình tĩnh đứng ở nơi đó. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.